Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 dùng cái gì giải yêu? Chỉ có phất nhanh, hai người khi nói chuyện, một đạo nguyên anh hơi thở từ xa không bay nhanh xẹt qua. Uy áp như một hồi vô hình vô chất mưa to, không hề dấu hiệu mà sái lạc ở sơn cốc mỗi một góc, Lệ Tiêu ở Phược Long vực luôn luôn là không hề cố kỵ. Căn bản sẽ không thu liễm uy áp hoặc ẩn tàng thân hình. Đến nỗi Ngộ Thương đến ai? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Thật quá đáng. Liền tính là duy nhất một cái nguyên anh kỳ cũng không hẳn là như vậy bá đạo hoành hành đi. Hắn lại không phải cua yêu. Trung Vận bị uy áp chấn đến thiếu chút nữa hộc máu. Tức giận mà quỳ dạp trên mặt đất. Dùng hai chỉ tiểu nắm tay mãnh tạp mặt đất. Đừng tức giận lạp. Người cùng hắn so đo làm gì kính? Không nghĩ đương cua yêu huyền điểu không phải hảo yêu chủ. Người liền tính tức chết ở chỗ này. Hắn vẫn là Phược Long vực một bá, phất y rất rõ ràng Lệ Tiêu ích kỷ hoành hành. Sớm tại cảm giác được không thích hợp khi tế ra phòng ngự linh quang. Giờ phút này còn có thể dán vách núi đứng vững. So Trung Vận nhìn qua hảo rất nhiều. Hắn đi rồi liền hảo. Chúng ta cũng có thể lên đường, nàng sở dĩ lựa chọn ở động phủ trốn tránh. Chủ yếu chính là phòng ngừa cùng Lệ Tiêu đụng phải. Thu phục Kim Linh không phải một hai ngày là có thể thành công sự. Vì bảo trì linh tính, liền tính là Nguyên Anh kỳ cũng đến cẩn thận hao phí thời gian đi mà tiến giai xuất quan sau. Nàng không thể xác định Lệ Tiêu đi không đi, vì an toàn khởi kiến lựa chọn tránh né một trận. Hiện tại xem ra thật là phi thường cần thiết, không chỉ có đem Lệ Tiêu cấp tránh thoát đi, còn thủ tới rồi giả thiên thành một chỗ bí tàng, hắn đại thật xa tới thu phục Kim Linh là muốn làm. Cái gì? Thứ này đối Nguyên Anh kỳ giá trị lại không lớn. Trung Vận vẫn là thực tức giận, nàng gặp qua như vậy đa Nguyên Anh tu sĩ. Tính tình tốt không tốt đều có, nhưng ai đều sẽ không giống Lệ Tiêu như vậy. Tùy tiện đi một chút đều phải đánh chết một đống lớn không đến nhất giai tiểu thú, ngô. Khả năng muốn luyện chế cái gì đặc thù bảo vật đi. Phất y vẫn luôn không biết rõ ràng mục đích của hắn, bất quá khẳng định cùng Phược Long vực có quan hệ. Khoảng thời gian trước xuất hiện hỏa linh nói không chừng đã bị hắn đắc thủ. Hiện tại lại có kim linh, chỉ kém mộc thủy thổ tam linh là có thể được việc dựa theo kiếp trước tiến triển. Lệ Tiêu mấy trăm năm cũng chưa gom đủ cuối cùng tam linh. Phất y hoàn toàn không lo lắng hắn hiện tại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nói nữa, trên người vô mau làm việc không lao. Hắn liền mau cũng chưa. Còn có thể thành cái gì châu báu. Chờ đến nàng đi bước một tiến giai Nguyên Anh. Trở lại đỉnh, có rất nhiều cơ hội trả thù này chỉ thiếu đạo đức điều. Trung Vận luyện hóa đan dược khi. Phất y thanh thanh túi chữ vật của cải, càng xem càng cảm thấy gần nhất vận khí cũng thật hảo. So với ở Vạn Yêu Sơn Mạch thời điểm thật là giàu đến chảy mỡ, quang linh thạch liền có 520 cái. Nếu là tính thượng không ra tay đồ vật đều nên tiếp cận 3.000 linh thạch. Đến lúc đó trả nợ 1.000, còn dư gần 2.000. Phất y trong lòng Mỹ tư tư. Ai có thể nghĩ đến khốn cùng như nàng cũng có thể ở luyện khí kỳ quá độ tiền của phi nghĩa đâu. Chiếu này thế phát triển đi xuống. Phược Long vực nhà giàu số 1 sớm hay muộn là nàng. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có phất nhanh à. Phất y tính tính thời gian. Lại qua mấy chục năm linh khí liền phải bắt đầu giảm mạnh. Hiện tại đứng đầu tông môn thái thượng trưởng lão nhóm khẳng định có linh triệu. Bọn họ có điều cảm ứng. Liền sẽ bắt đầu suy xét tông môn kế tiếp phát triển cùng tu luyện pháp môn biến hóa. Như vậy hạ giới tuyển nhận đệ tử quy củ liền sẽ tùy theo thay đổi, nếu nhớ không lầm. Tám đại đứng đầu tông môn còn có 2 năm liền phải tuyển nhận tân đệ tử. Chỉ cần linh căn phẩm giai không thấp, đơn linh căn định sẽ không như thường lui tới như vậy bị phân đi ngoại môn đánh tạp lấy nguyên anh. Tu sĩ tư duy cùng tầm mắt. Thực mau là có thể nghĩ đến linh khí suy nhược sau thế giới sẽ hiện ra này đó biến hóa. Linh vật cùng tài nguyên giảm bớt là tất nhiên. Luyện khí trúc cơ hậu bối tu luyện vấn đề cũng yêu cầu giải quyết. Sáng tạo kiểu mới tu luyện pháp cùng đào tạo nhân công tài nguyên liền thành nhất quan trọng. sự trúc cơ kỳ nhập môn có thể lựa chọn phế công trùng tu tông môn tâm pháp, cũng có thể tiếp tục tu luyện tự thân tâm pháp, chỉ cần chứng minh chính mình tâm tính ngộ tính không tật xấu, lại là khả tạo chi tài, tông môn tuyệt đối sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng. Phất y đối tiến tông một chuyện ôm có rất lớn chờ mong. Từ trước nhìn đến tông môn đệ tử tề tề chỉnh chỉnh ra tới rèn luyện, một đám người mặc đệ tử phục kiêu ngạo bộ dáng, tổng có thể dẫn tới nàng cùng một chúng tán tu toan buổi sáng, không có tông môn cùng gia tộc liền không có dựa vào cùng lòng trung thành. Tu đạo người cố nhiên tu chính là mình thân, không ứng phụ thuộc vào ngoại vật, nhưng có tông tộc giáo dưỡng tu sĩ xác thật muốn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Gặp được chính mình tìm hiểu không ra thời điểm, đi nghe một chút các trưởng bối giảng đạo, có lẽ một câu là có thể làm người rộng mở thông suốt, trừ bỏ chỉ dẫn tâm cảnh tu luyện. Tông tộc nội còn có vô số tâm pháp, chiêu thức, bí thuật cùng tài nguyên. Này đó đều là tu sĩ không thể thiếu đồ vật, chỉ cần hoàn thành cũng đủ nhiệm vụ là có thể lĩnh. Mà ở ngoại giới, thường thường yêu cầu lấy mệnh đi đổi, tiến tông đích xác sẽ mất đi một bộ phận tự do, đã chịu một ít trói buộc, nhưng chỉ cần tới rồi kim đan kỳ, có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, hành tẩu rèn luyện liền sẽ không đã chịu quá nhiều quản chế. Tông môn đối với luyện khí trúc cơ đệ tử quản thúc, một là vì phòng ngừa đệ tử hỏng rồi tâm tính, nhị là khởi đến bảo hộ tác dụng. Phất y cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Phất y, ta thương đều hảo. Trung vận hơi thở từ bên kia động phủ truyền đến, trong thanh âm lộ ra thập phần tinh thần. Thấy nàng trước một bước nhảy ra động phủ thu hồi trận bàn, Phất y cũng đi theo đi ra cửa động, nhìn đến nàng chính một bên vẫy tay một bên chiều tím bên hồ chạy. Mau tới mau tới, chúng ta trước nghiên cứu nghiên cứu. Trung vận lòng hiếu kỳ không thỏa mãn không được, nếu không một đường đều đến lẩm nhẩm lầm nhầm. Phất y đành phải đuổi kịp tiến đến, ở khoảng cách hồ nước khá xa trên bờ đứng yên, nhìn kỹ xác thật có trận pháp dấu vết. Trung vận khoanh tay ở bên hồ vòng quanh vòng nhi, trong miệng lầm nhầm giống cái phàm tục dạy học cổ già, có thể làm ta nhìn ra tới. Đã nói lên trận pháp không thế nào cao minh, không dùng được mấy chương bùa chú là có thể nổ tung. Ai, ta nơi này khác không nhiều lắm, chính là tam giai tứ giai bùa chú phù bảo rất nhiều, lần sau khoe dầu trước cho ta đề cái. Tỉnh hảo sao, ta muốn đem yếu ớt tâm che khẩn một ít, vừa mới cảm giác chính mình phải đi phất nhanh lộ tuyến. Phất y, cảm nhận được một vạn điểm bạo kích, hắc hắc hắc. Đãi ta nổ tung này trận pháp, bên trong linh thạch đều đủ ngươi mua một đống lớn bùa chú lạp. Trung vận ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nàng thật sự không phải khoe giàu, nàng chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Ai, làm tu sĩ khó, làm một cái giàu có tu sĩ khó càng thêm khó a. Hai người đại khái xác định trận pháp bạc nhược chỗ, tuy là liền đoán mang mông thêm cảm giác, nhưng ít ra so không có manh mối cường đến nhiều, đi thôi. Đãi giả thiên thành bị bám trụ lại đến, Phất y rửa sạch hai người lưu lại dấu vết, mang theo Trung vận bước nhanh chiều phương xa chạy như bay mà đi. Chúng ta đây là đi đâu tòa thành? Trì, Linh Xà Thành, đây là khoảng cách ám hương cốc gần nhất đại hình thành trì. Ly Vạn Yêu Sơn Mạch cũng bất quá nửa tháng cước trình. Tin tức truyền lại lên so người lên đường mau nhiều lắm. Nếu không mấy ngày, Lệ Tiêu liền sẽ thu được ngũ hành chi linh tin tức. Trung vận lại hỏi, kia nếu là hắn không trảo giả thiên thành, hoặc là bắt đi sau thực mau lại thả ra đâu? Phất y chớp chớp mắt, cười hắc hắc, cho nên chúng ta vào thành muốn truyền bá hai cái tin tức. Một cái có quan hệ ngũ hành chi linh, một cái có quan hệ khí linh mảnh nhỏ a. Hết chương.